Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Không gian nổ tung, trong ánh mắt không dám tưởng tượng của Hoành Không đạo tặc. Lạc Nam mặc kệ vô số thế công nện vào cơ thể. Nhưng đứng trước nghịch long chiến thân có kinh văn bất hủ bao trùm, những công kích này thậm chí ngay cả một mảnh vải rồng cũng không thể xuyên thủng. Mà trong cùng thời điểm, chấp trưởng càn khôn ép chặt Hoành Cuồng, 21 đường kiếm như 21 lần vũ trụ nổ tung, lần sau mạnh hơn lần trước, lần sau dữ dội hơn lần trước, mà tất cả những lần này còn chất chồng lên nhau. Răng rác, đế cấp trung phẩm lập địa thuẫn hóa thành hư vô. Phốc, Hoành Cuồng không dám tin tưởng nhìn lấy đôi tay, sau đó là đến thân thể mình đang lấy tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy tan vỡ. Máu tươi ngập trời, chúc cả nhà ngủ ngon, cách chương.